tượng của cô, khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh cô dựa vào cảm giác dùng máu. Tươi vẽ tranh trên tường, cô không hiểu tại sao Trừ Phượng Y thoát khỏi tộc từ rất nhiều năm trước lại đột ngột đến Bồng Tễ Viên, tại sao Khưu. Chính Khuynh liền nhận định Trừ Phượng Y mới là người mà anh ta chờ đợi. Đến chết cô cũng không hiểu được bí mật kia chỉ có cô và anh ta biết, làm sao Trừ Phượng Y biết được. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ đây là sự trừng phạt bởi cô đã lỡ tay giết chết Trừ Phượng Nhan chăng? Cô vô cùng đau khổ. Xin lỗi Phượng Nhan, em đến với chị đây. Cách chương.